Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, thực lực đại tăng, 10 phút, nửa giờ, 1 giờ, cụ Phong Chi Uyên bên trong, 700 mét giới hạn nơi, tiếng gió rít gào bên trong, từng trận rậm rạp chằng chịt phốc phốc âm thanh, liên tục, vang vọng tại trong tiếng gió, Lý Đại Hổ đã đứng tại 699 mét nơi. Ước chừng nửa giờ không có di chuyển nửa bước, trên người của hắn máu me đầm đìa, không có một chỗ là hoàn hảo, cả người phẳng phất bị đã lột da phổ thông, không nhìn thấy một chút hoàn chỉnh da thịt, mỗi thời mỗi khác, trên thân huyết nhục đều ở đây bị xé nứt, sau đó lại khôi phục nhanh chóng, lại bị xé nứt, mới vừa bắt đầu thời điểm, máu thịt xé rách tốc độ cùng mức độ phi thường khủng bố. Trong vòng mấy cái hít thở liền đem hắn tầng ngoài nhất ra thì cơ thể toàn bộ xé rách. Mà khôi phục tốc độ tất cũng không phải rất nhanh, chỉ có thể miễn cưỡng kháng trụ, không có tan vỡ, bất quá, cơ thể tại xé rách cùng khôi phục khoảng không ngừng tuần hoàn. Dần dần, khôi phục tốc độ bắt đầu chậm rãi tăng nhanh, nửa giờ, một giờ, hai giờ, dòng dã hơn hai gần ba giờ trôi qua sau đó. Lý Đại Hổ trên thân huyết nhục tốc độ khôi phục, đã hoàn toàn vượt qua bắp thịt xé rách tốc độ, nguyên bản không có một chút hoàn chỉnh ra thân thể, cũng bắt đầu biến được hoàn chỉnh, lại qua một giờ sau, nguyên bản có thể mang Lý Đại Hổ ra thịt cơ thể tùy tiện xé rách cắt đao gió. Đã triệt để mất đi tác dụng, chỉ có thể giống như hắn tại 400 mét lúc trước đó. Lưu lại chấm bại thắn. Soạt thời gian lại lần nữa trôi qua nửa giờ, Lý Đại Hổ soạt một hồi, mở mắt, khóe miệng cũng treo lên nụ cười thỏa mãn, tại trong óc của hắn, một đạo chỉ có hắn mới có thể nghe được thanh âm, đang vang vọng, chúc mừng, trải qua ngươi không ngừng ma luyện, kỹ năng toàn kình, đẳng cấp đề thăng, nhục thân cường độ đề thăng, cư nhiên để cho toàn kình kỹ năng đẳng cấp đề thăng. Thực sự là, niềm vui ngoài ý muốn a. Hắn tự nói, ánh mắt tỏa sáng, trong đầu lúc này điều tra rồi thuộc tính của mình bảng. Toàn kình, LV2, đặc thù kỹ xảo phát lực, tăng cường lực lượng bộc phát hiệu quả. Trước mặt có thể tăng bức hạn mức tối đa, 120%. Có câu nói, có áp lực mới có động lực. Lúc trước thân thể của hắn, chịu qua một lần lại một lần nguyên lực cường hóa. Thậm chí còn trải qua hơn 10 lần hồn khế năng lượng càng tinh khiết hơn cường hóa thuế biến. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ các phương diện, đều cực kỳ cường hãn. Nhưng mà, Lý Đại Hổ trong tâm một mực có chút tiếc nuối. Đó chính là thân thể của hắn cường độ, luôn cảm giác cùng những phương diện khác có chênh lệch nhất định. Thân thể của hắn cơ sở lực lượng, cao đến gần 8.000 kg. Toàn lực bộc phát lại có thể tùy tiện bộc phát mấy vạn cân cự lực. Lực lượng kinh khủng như vậy oanh kích phía dưới. Đừng nói sơ cấp nguyên lực trang bị, chính là trung cấp nguyên lực trang bị, cũng không nhất định có thể gánh vác. Nhưng mà, hắn nhưng căn bản không dám bùng nổ ra loại này, hoàn mỹ cường độ công kích. Nguyên nhân ngay tại ở tại thân thể của hắn cường độ cùng sức của chính mình tồn tại tầng thứ lên. Chênh lệch. Không đủ để duy trì toàn lực của hắn bộc phát. Cái này rất giống một cái người bình thường. Một quyền chi lực, trên lý thuyết hoàn toàn có thể mang một cục gạch đánh cho vỡ nát. Nhưng hắn lại căn bản không dám, bởi vì chỉ cần hắn dám bùng nổ ra lực lượng như vậy. Cục gạch toái không rõ, nhưng ngón tay của hắn, xương của hắn, tuyệt đối sẽ vỡ nát. Lý Đại Hổ nhục thể của mình cường độ cùng lực lượng cường độ sự chênh lệch. Tuy rằng không đến mức lớn như toàn lực một quyền đi xuống cốt đầu nát bét trình độ. Nhưng ngón tay gãy xương thụ thương chính là khẳng định, lập tức hắn trải qua hồn khế Vương Nguyệt Nguyệt lần đó đặc thù cường hóa. Nhục thân cũng vừa vặn có thể chống đỡ hắn bộc phát 7 phần lực mà thôi. Nhớ phải hoàn toàn 100% bộc phát, thì nhất định phải kích động nguyên lực. Bảo vệ cơ thể xương cốt mới được, nhưng là bây giờ, tại cụ Phong Chi Uyên không ngừng rèn luyện phía dưới, thân thể của hắn cường độ tại một lần lại một lần xé rách cùng khôi phục bên trong, trở nên càng tăng mạnh hơn nhận, đã hoàn toàn cùng lực lượng ở tại cùng một tầng thứ. Hắn hôm nay, cho dù không dùng tới nguyên lực, cũng hoàn toàn có thể ủng hộ hắn toàn lực bộc phát mà không bị một chút phản thương. Bất quá, nhục thân cường độ đề thăng, cư nhiên để cho hắn kỹ năng toàn kình cũng đi theo tăng lên. Như thế hắn không có nghĩ tới, toàn kình từ cấp 1 tăng lên tới nhị cấp, có thể tăng phúc lực lượng bộc phát hiệu quả đạt tới 120%. Lấy ta thực lực bây giờ, chỉ bằng vào nhục thân chi lực, một quyền đi xuống, phỏng chừng sở trường phòng ngự Triển Lăng Hiên đều phải cẩn thận ứng đối. Đến tại bình thường cấp độ S trở xuống nhị giai chức nghiệp giả liền tính bộc phát nguyên lực hộ thể, cũng rất khó trụ không được một quyền của ta chi lực. Lý Đại Hồ tay phải nắm quyền, nhất thời, cào thét cơn lốc đao gió tựa hồ cũng bị thoáng cái bóp nổ tung. Phát ra kêu gào, bất quá, phen này đoán thể rèn luyện, đã đem lúc trước cường hóa thì lưu lại tại trong tế bào nguyên lực năng lượng đều áp ép sạch sẽ. Phía sau muốn tiếp tục tôi luyện, muốn tiếp tục dựa vào tế bào hoạt tính mình khôi phục thương thế. Khả năng rất lớn theo không kịp xé rách tốc độ, cảm thụ một phen thân thể sau khi biến hóa, Lý Đại Hổ nhìn đến gần trong gang tấc 700 mét giới hạn. Ánh mắt hơi lấp lóe, hắn nếm thử, đem tay phải của mình đưa ra, vượt qua 700 mét giới hạn. Xì xì ngay tại tay phải của hắn vừa mới lướt qua 700 mét giới hạn thì một hồi kịch liệt huyết nhục tiếng xé rách bỗng nhiên vang dội. Đồng thời, so với trước kia mãnh liệt gấp mấy lần cảm giác đau, thoáng cái truyền đến trong đầu của hắn thần kinh bên trong. Cái này cường độ, ít nhất so với trước kia tăng cường gấp 5 lần có thừa. Hoàn toàn vượt qua hồ đao và người khác một kích toàn lực cường độ công kích. Lý Đại Hổ líu lưỡi, ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngắn ngủi mấy giây, hắn cái kia có thể so với sơ cấp nhị tinh thậm chí tam tinh trang bị thân thể cường hãn. Cư nhiên đều suýt chút nữa không đỡ nổi, trên ngón tay huyết nhục bay tán loạn, cốt đầu cũng sắp có thể nhìn thấy, thân thể của hắn tế bào khôi tốc độ, căn bản không kịp khôi phục. Xem ra, là thời điểm vận dụng nguyên lực, Lý Đại Hổ tâm niệm vừa động, tinh thuần mà lại khổng lồ nguyên lực năng lượng, nhất thời như nước chảy, lưu truyền chuyển đến máu rầm rề trên tay phải, nguyên bản gần như sắp muốn nhìn thấy xương tay phải, tại nguyên lực năng lượng thấm vào phía dưới, lập tức phát sinh biến hóa, mắt trần có thể thấy tươi non cơ thể, phảng phất từng đầu máu đỏ tiểu như rắn, nhanh chóng quấn quanh. Không ngừng lan ra, đao gió cắt chém mang tới huyết nhục xé rách tốc độ. Thoáng cái chậm lại, rất nhanh, Lý Đại Hổ tay phải liền cơ hồ khôi phục, chỉ thấy từng đạo miệng máu vừa mới xuất hiện, liền nhanh chóng khép lại. Một màn này, cùng lúc trước hắn lướt qua 500 mét giới hạn cũng không kém nhiều lắm. Chỉ có điều khi đó, hắn thuần dựa vào nhục thể của mình khôi phục, mà bây giờ... Nhất định phải kích động nguyên lực năng lượng, kích hoạt cùng thấm vào huyết nhục tế bào, khiến cho nhanh chóng phân liệt. Thử trước một chút lại nói, xem nguyên lực tiêu hao tốc độ làm sao. Lý Đại Hổ nguyên lực giải rác toàn thân, một bước bước qua 700 mét giới hạn, phốc phốc phốc phốc đao gió cắt chém tại nguyên lực hộ thuẫn trên phát ra thanh âm thật giống như mưa rơi dày đặc. Lý Đại Hổ không có trực tiếp đi về phía trước, mà là nhắm mắt lại, một chút xíu giảm bớt nguyên lực của mình chi tiêu. Trên người của hắn nguyên lực hộ thuẫn, lấy mắt thường tốc độ rõ rệt trở nên mỏng manh, cuối cùng, biến mất tại bên ngoài thân, núp ở da thịt huyết nhục dưới đại khái 1 cm địa phương. Phốc suy ngay tại nguyên lực biến mất tại bên ngoài thân một khắc này. Trên người của hắn trong nháy mắt liền xuất hiện hàng trăm hàng ngàn vệt nhỏ bé miệng máu. Bất quá, tại miệng máu xé rách đến 1 cm sâu thời điểm, lập tức đình chỉ tiếp tục mở rộng khuynh hướng, tại Lý Đại Hổ cố ý dưới sự khống chế, nguyên lực hộ thuẫn lại lần nữa bên trong thu, huyết nhục tê liệt độ sâu, cũng theo đó càng sâu, không sai biệt lắm, trình độ này, máu thịt xé rách cùng khôi phục cơ bản công bằng, đối với nguyên lực tiêu hao cũng đạt tới nhỏ nhất cực hạn. Khi huyết nhục tê liệt gần như một nửa chỉ sâu thời điểm, hắn rốt cục thì dừng động tác lại, không cần thiết hắn khống chế, nguyên lực trong cơ thể năng lượng lợi dụng hộ thuẫn làm môi giới. Một chút xíu tràn lan mà ra, bước vào trong mỗi một cái tế bào, bắt đầu đối với tê liệt huyết nhục tiến hành khôi phục cùng chữa trị. Lý Đại Hổ, cũng tại lúc này trầm xuống tâm, vẫn không nhúc nhích, chuyên tâm khống chế nguyên lực vận chuyển. Đến lúc này, hắn đã hoàn toàn quên mất tự mình tới cụ phong chi nguyên, mục đích. Cũng quên mất thu thỉnh thoảng xuất hiện phong linh đan, một lòng đầu nhập vào đối với tự thân rèn luyện bên trong. Rất nhanh, Lý Đại Hổ lại phát hiện một cái làm hắn 3 phần bất đắc dĩ, 7 phần kích động vấn đề. Cấp 18 chính hắn, nguyên lực tổng số cao đến 1280. So sánh đạp vào cấp 2 Lam Nguyệt và người khác còn muốn cao hơn không ít. Nhưng mà, tại loại này mỗi một giây đều đang không ngừng tiêu hao dưới tình huống. Hắn nguyên lực tốc độ khôi phục, cuối cùng là không đuổi kịp tiêu hao tốc độ. Mới khoảng 20 phút, hắn nguyên lực trong cơ thể liền tuyên bố thấy đáy. Loại này nguyên lực tiêu hao tốc độ, thật vẫn khủng bố. Bất quá, đây cũng chính là ta hấp thu luyện hóa nguyên lực thời cơ tốt nhất. Lý Đại Hổ hưng phấn thì thầm, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Gần 20 khỏa thống lĩnh cấp bậc nguyên hạch xuất hiện ở bên cạnh hắn. Suy suy tâm niệm lại cử động. Từng luồng tinh thuần vô cùng nguyên lực nhất thời từ nguyên hạch bên trong tràn lan. Bị hắn hút thu vào trong cơ thể, nhanh chóng bổ sung trước tiêu hao. Trong ngày thường, hắn mỗi lần hấp thu luyện hóa nguyên hạch, đều là trước tiên đem nguyên lực trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn. Sau đó duy nhất một lần bổ sung đầy, tiếp theo sau đó tiêu hao. Nhưng là bây giờ, lại không giống nhau, tại cường lực đao gió cắt xuống. Hắn đang hấp thu nguyên lực đồng thời mỗi khắc cũng đồng dạng đang tiêu hao nguyên lực. Đi khôi phục bản thân huyết nhục, vừa lúc mới bắt đầu, còn có một ít không thích ứng. Bất quá rất nhanh, hắn liền tìm được một cái phi thường hoàn mỹ điểm thăng bằng. Cơ hồ là mỗi tiêu hao một tia nguyên lực, liền sẽ lập tức lại hấp thu tương ứng nguyên lực tiến hành bổ sung. Không có một tia lãng phí, 10 phút, 20 phút. 30 phút, thời gian từng giây từng phút chậm rãi trôi qua, Lý Đại Hổ cũng càng ngày càng thích ứng đao gió cắt chém. Trên thân máu thịt xé rách cùng khôi phục, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, vừa có thể lấy không ngừng rèn luyện thân thể, cũng sẽ không đối với tự thân tạo thành không thể nghịch tổn hại. Mỗi một lần khi huyết nhục tê liệt tốc độ đã không thể mang đến cho hắn rõ ràng tôi luyện hiệu quả, thì hắn liền sẽ tiến tới một đoạn khoảng cách, tìm ra thích hợp hơn địa điểm tiến hành tôi luyện. Cước bộ của hắn, đang không ngừng thâm nhập. Sau 3 tiếng, hắn đã tới 799m địa phương, khoảng cách 800m giới hạn. Chỉ thiếu chút nữa, nơi này đao gió cường độ, so sánh vừa mới bước vào 700m giới hạn thì mạnh gần gấp 5 lần. Theo lý mà nói, lúc này hắn nguyên lực tiêu hao hẳn sẽ so với trước kia càng nhanh hơn. Nhưng tình huống thực tế vừa vặn ngược lại, đến nơi này cái điểm, hắn nguyên lực trong cơ thể tiêu hao tốc độ, không chỉ không có tăng nhanh, ngược lại giảm bớt rất nhiều. Sở dĩ sẽ như vậy, kỳ thực rất đơn giản, đó cũng là bởi vì thân thể của hắn cường độ, đã càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thích ứng đao gió kịch liệt cắt chém, hắn tự thân năng lực khôi phục cũng như diều gặp gió, hai người triệt tiêu phía dưới, hắn cảm giác so sánh vừa bước vào 700m giới hạn thì càng nhuần nhuyễn. Dựa theo cái này cường độ đi xuống, phỏng chừng không được bao lâu, ta không cần lại tiêu hao nguyên lực, dựa hết vào tự thân năng lực khôi phục, liền đủ để ngăn chặn ở nơi này đao gió cắt chém mơ siêu cảm thụ được càng ngày càng cường hãn nhục. Thân, Lý Đại Hổ trong lòng có chút kích động, giữa hai lông mày lại cũng có một tia mệt mỏi. Đây không phải là trên thân thể mệt mỏi, mà là tinh thần. Từ hắn bước vào cụ phong chi nguyên đến bây giờ, đã qua mười mấy giờ, ngoại trừ vừa mới bắt đầu một giờ ra, thời gian còn lại, mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng huyết nhục xé rách mang tới đau đớn. Cũng đang hưởng thụ tế bào phân liệt khôi phục mang tới vui thích sảng khoái. Tại loại này băng và hỏa mâu thuẫn đau khổ phía dưới. Hắn cường hãn nhục thân còn không có bao nhiêu cảm giác. Nhưng tinh thần nhưng có chút mệt mỏi. Dù sao, đây 9 trong 4 giờ. Mỗi thời mỗi khác, hắn đều hết sức chuyên chú. Đặc biệt là bắt đầu vận dụng nguyên lực thời điểm. Không chỉ muốn khống chế nguyên lực chữa trị khôi phục nhục thân. Còn muốn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu hấp thu nguyên hạch. Tiến hành bổ sung, khiến cho duy trì ở một cái hoàn mỹ điểm thăng bằng trên. Cũng chính là hắn mỗi lần cường hóa thì các phương diện, bao gồm huyền diệu khó giải thích tinh thần lực đều sẽ đạt được cường hóa. Đổi thành người bình thường, liền tính nhục thân cùng nguyên lực có thể chống đỡ, tinh thần lực cũng không khả năng kiên trì thời gian dài như vậy. Dựa theo bây giờ nguyên hạch tiêu hao tốc độ, phỏng chừng tại hàng tích chữ tiêu hao chừng 1/3 thời điểm. Ta hẳn liền có thể chỉ bằng vào nhục thân đối kháng ở nơi này đao gió kiểm lại một chút mình. Nguyên hạch dự trữ, Lý Đại Hổ bình tĩnh lại, nỗ lực để cho mình coi thường tinh thần mệt mỏi, chuyên chú đến hấp thu cùng vận chuyển nguyên lực bên trên. Rất nhanh, thời gian lại vượt qua rồi gần 1 giờ. Soạt một mực đứng yên Lý Đại Hổ đột nhiên mở mắt. Một đạo thật giống như ánh đao vậy quang mang mãnh liệt xuyên suốt mà ra. Xung quanh gào thét cơn lốc đao gió, thật giống như tại lúc này đều đứng im bất động. Hô, một ngụm chọc khí phun ra, Lý Đại Hổ trên mặt lộ ra nụ cười. Như hắn đoán, đang tiêu hao rồi gần 1/3 nguyên hạch hàng tích chữ sau đó. Hắn hiện tại đã không cần phải nữa vận chuyển nguyên lực. Chỉ dựa vào nhục thể của mình khôi phục, liền có thể triệt tiêu ở nơi này đao gió cắt chém. Hôm nay nơi này cơn lốc đao gió, đã vô pháp đối với hắn tạo thành bất luận cái gì bản chất tổn thương. Không chỉ như thế, trong thời gian ngắn liên tục hấp thu luyện hóa chừng 300 khỏa thống lĩnh cấp nguyên hạch. Hơn nữa chính xác khống chế nguyên lực hấp thu và vận chuyển duy trì ở một cái điểm thăng bằng bên. Trên, không chỉ để cho hắn đối với nguyên lực điều khiển trở nên càng thêm lô hỏa thuần thanh. Nguyên lực tổng số càng là trong thời gian ngắn tăng lên rất nhiều. Ban đầu chỉ có 1.280 điểm nguyên lực hắn. Hiện tại, nguyên lực tổng số đã đạt đến 1.395 điểm. Ước chừng tăng lên 115 điểm, so với hắn thăng một cấp tăng lên tổng số còn nhiều hơn. Thân thể cường đại, nguyên lực gia tăng, đối với nguyên lực thao túng thuần thục, ba đại phương diện thần tốc đề thăng. Nhất trực quan thể hiện, liền ở chỗ Lý Đại Hổ tự thân chiến lực trị bên trên. Ngắn ngủi hơn 10 giờ, chiến lực của hắn trị liền bạo tăng hơn 1.000 điểm. Đã chính thức đột phá 1.200 cửa ải lớn. Loại này kinh khủng chiến lực tốc độ tăng trưởng. Đừng nói những người khác, ngay cả Lý Đại Hổ tự xem, đều bị sợ hết hồn. Bất quá tại tỉ mỉ suy tư một chút sau đó. Hắn liền cảm giác mọi thứ quá bình thường bất quá. Nhục thân, nguyên lực tổng số, kỹ năng, đây hơn 10 giờ trong thời gian. Hắn tăng lên mỗi một dạng, cơ hồ đều có thể đổi thành nhất trực quan chiến lực trị số liệu. Tại bản thân liền nắm giữ hùng hậu như vậy cơ sở dưới tình huống. Trong thời gian ngắn các phương diện tổng hợp đề thăng, mang đến to lớn như vậy chiến lực trị tăng cường. Có thể nói là nước chảy thành sông, nếu là không có đề thăng nhiều như vậy, đó mới kêu lại chuyện. Hơn nữa, chiến lực đáng giá biến hóa, chỉ là mặt ngoài mà thôi. Lý Đại Hổ thực tế chiến lực, tuyệt đối so với trên số liệu gia tăng càng kinh khủng hơn. Hết chương.